Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, ngực lớn loli. Cho nên, ngươi nghĩ làm những gì? Sở Lưu Mộng tự tiếu phi tiếu, ngươi là muốn trực tiếp đánh bọn hắn một trận, hay là đem bọn họ giết hết? Những người này căn bản là không có đem Cẩu Nhi trở thành người. Ta chỉ là tò mò, ngươi hẳn không phải là người như thế à? Cho những người cặn bã này đưa tiền, đả thương người không cần thấy máu, sát nhân cần phải chu tâm. Sở Lưu Mộng nụ cười sán lạn, lỗ tai đưa tới, thần thần bí bí, ngươi lại đánh cái gì chủ ý xấu đâu? Sở Lâm Sương đem lỗ tai tiến tới. Sở Lưu Mộng phun ra nhiệt khí để cho nàng có chút mặt đỏ. Ta cho ngươi biết, nhân sinh lớn nhất dằn vặt chính là lớn bắt đầu phía sau đại rơi, đại hỉ phía sau đau buồn. Sở Lâm Sương nghe, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Như ngươi vậy, quá thiếu đạo đức đi. Ta không hề làm gì cả, chỉ là cho đối phương cung cấp một loại tuyển trạch mà thôi. Nhân sinh có vô số chủng tuyển trạch, có thể đi thông vô số loại tương lai, tất cả còn phải xem hắn quyết định của chính mình, vạn nhất đối phương không trung kế của ngươi đâu. Sở Lưu Mộng cười lạnh một tiếng, ngươi yên tâm đi, tiểu nhân xạ phú, như trước tiểu nhân vật, bất quá ta tìm không được người, sự tình cho ngươi an bài, chút lòng thành, 3 ngày sau. Cái này cũ nát tiểu khu mới tới một nhà trong lòng đất sòng bạc. Nam nhân một đêm chợt giàu, nhịn không được đi thử một cái. Kết quả ngày đầu tiên liền thắng 1 vạn. Chung quanh hắn đều là trước nay chưa có nịnh hót. Mọi người đều gọi hô hắn tam ca. Đơn giản nhặt được tài phú mê thất mắt của hắn. Chung quanh nịnh hót làm cho hắn lâng lâng. Hắn càng phát ra rơi vào đánh bạc. Phảng phất ở chỗ này mới có thể tìm được trước nay chưa có mặt mũi. Thế nhưng hắn không còn có ngày thứ nhất vận may. Hắn bắt đầu thua tiền. Thế nhưng càng thua tiền hắn lại càng muốn lấy vốn lại. Mà tình cờ thắng nhỏ, đúng là hắn loại này tín niệm chống đỡ. Hắn chỉ là trong chốc lát vận khí không tốt, chung quy biết lấy vốn lại. Mà ở thua 10 vạn đồng tiền sau đó, hắn sắp điên rồi. Bởi vì giấu ở nhà tiền tất cả đều bị chết tiệt con chuột gặm ăn rồi. Hắn ngơ ngác trông coi tiền giấy bã vụn, quỵ ngồi dưới đất, phảng phất bị Tôn Hầu Tử một gậy đánh về rồi nguyên hình yêu quái. Không phải, còn không có thực sự hai bàn tay trắng, con chuột còn chừa cho hắn 1 vạn tệ tiền. Đây là hắn gỡ vốn cơ hội. Vì vậy hắn cầm 1 vạn tệ tiền đi sòng bạc. Hắn lại bắt đầu thắng tiền, ngay tại lúc hắn cho là hắn muốn hết cùng lại thông thời điểm. Hiện thực đánh nát mộng đẹp của hắn. Trong một đêm, tất cả tiền đều thua hết sạch, nhưng mà, hắn đã đổ mù quáng. Hắn còn có thể vay tiền, hắn còn có thể người bán cụ, thậm chí bán nhà cửa. Hắn tin tưởng, vận khí của mình không có khả năng vẫn kém như vậy. Hắn cuối cùng có một ngày sẽ có vận khí tốt thời điểm, sẽ đem trước đây bồi đi vào tiền đều kiếm trở về. Đả thương người không cần thấy máu, sát nhân thủ đương chu tâm. Sở Lưu Mộng cũng không có dùng cưỡng bách thủ đoạn bức bách hắn làm cái gì. Dù sao hắn là chính nhân quân tử, làm như thế nào chuyện thất đức đâu. Dĩ nhiên, đây chỉ là một tiểu nhạc đệm. Trên đời này có vô số một đêm chợt giàu nhân, cũng có bởi vì đánh bạc mà cửa nát nhà tan, vợ con ly tán nhân. Đây hết thảy lại đều là lựa chọn của mình, có thể quái được ai đó. Sở Lưu Mộng lười tốn hao tế bào não suy nghĩ người nam nhân kia cùng gia đình hắn tương lai. Hắn ngồi ở trong xe cùng Cẩu Nhi nói. Cẩu Nhi tiếng khóc dần dần ngừng. Ngươi có thể chớ lộn xộn a, cái xe này rồi không phải rắn chắc. Sở Lưu Mộng cười nói, Cẩu Nhi đích thực thực lực khí nhưng là so với thường nhân lớn gấp mấy chục lần. Cẩu Nhi hít mũi một cái, bọn họ có phải hay không không cần ta nữa? Đúng vậy, bất quá ta muốn ngươi a. ngày hôm nay bắt đầu liền theo ta qua. Sở Lưu Mộng cười híp mắt, lẽ nào ngươi không thích ta sao? Cẩu Nhi cúi đầu, một bộ ủy khuất dáng dấp. Cũng được a, bà ta để cho ta nghe các ngươi nói. Sở Lâm Sương lái xe đậu ở một quán rượu cửa trước cho nàng tắm rửa thay quần áo khác a. Ngươi biết lái xe không? Ta muốn là biết lái xe đã sớm đoạt phương hướng của ngươi mâm. Làm sao để cho ngươi mở tiếp tục? Hắc, ngươi cũng có không biết sự tình sao? Vì sao ta cảm giác đặc biệt nổi giận đâu? Được rồi, ta đi cấp nàng mua quần áo. Ngươi mang nàng đi rửa. Sở Lưu Mộng sửng sốt. Chỉ chính mình, ta mang Cẩu Nhi đi tắm. Ngươi chẳng lẽ đối với một đứa bé có ý nghĩ gì chứ? Sở Lâm Sương kinh ngạc nói. Cẩu Nhi bề ngoài chỉ có 11, 2 tuổi khoảng chừng. Hơn nữa trên người bẩn thỉu, người bình thường nhìn thấy đụng cũng không muốn đụng. Cho nên Sở Lâm Sương hoàn toàn không có đi hướng bên kia suy nghĩ. Hơn nữa quan trọng nhất là Sở Lâm Sương trong tiềm thức vẫn tin tưởng Sở Lưu Mộng nhân phẩm của. Mặc dù đối với Phương vô liêm sỉ, thế nhưng nàng cũng không cho là đối phương là hèn mọn tiểu nhân. Chỉ là tính cách có điểm bụng đen mà thôi. Sở Lưu Mộng khóe miệng vi vi co quắp. Kỳ thực Cẩu Nhi đã 16 tuổi rồi. Của nàng dưỡng phụ cũng đã nói. Thế nhưng Sở Lâm Sương cũng không còn chú ý tới điểm ấy. Sở Lưu Mộng mặc dù biết, nhưng suy nghĩ một chút, Cẩu Nhi cái này tiểu la lị vóc người, muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không mông má, nhìn thì có thể làm gì? Nếu như cự tuyệt chẳng phải là có vẻ hắn tâm tà. Ta làm sao có thể đối với một cô bé có ý kiến gì? Sở Lưu Mộng cả giận nói, ngoặc kép chấm chấm, không nên, ta vẫn không tín nhiệm ngươi. Hay là ta mang nàng đi tắm, ngươi đón xe đi mua cho nàng y phục. Sở Lâm Sương chuẩn bị một chút xe, đình, ngồi xuống, ta mang nàng đi tắm. Cẩu Nhi, cùng ta xuống xe, con nít để trước trên xe. Sở Lưu Mộng đem Sở Lâm Sương ấn trở về. Người nào a đây là, cư nhiên hoài nghi nhân phẩm của hắn. Quán rượu trước sân khấu cũng bị Cẩu Nhi tên khất cái dáng dấp sợ ngây người. Nếu không phải vừa vặn nhận ra Sở Lưu Mộng, đối phương đều phải báo cho cảnh sát. Sở Lưu Mộng mở phòng song gian, lôi kéo Cẩu Nhi vào phòng tắm. Cởi quần áo a, ta giúp ngươi giặt sạch sẽ. Sở Lưu Mộng cười cười, Cẩu Nhi trên người quá rồi. Những y phục này đều có thể trực tiếp ném vào trong thùng rác rồi. Sở Lưu Mộng trông coi Cẩu Nhi cởi quần áo, trong lòng còn có chút không cam lòng. Thật là, Sở Lâm Sương cư nhiên không tín nhiệm hắn. Giống như vậy tiểu hài tử xấu xa, coi như cởi hết thì phải làm thế nào đây đâu? Muốn ngực không có, ân, khe nằm. Sở Lưu Mộng xem ngây người, đột nhiên rất không có hình tượng văng tục. Sở Lưu Mộng, ngươi làm sao vậy? Cẩu Nhi méo một chút đầu, đem trên người cuối cùng nhất kiện quấn ngực vải nhưng một bên. Ngực sung mãn quả thực hơi rung nhẹ. Ngươi, đem thân thể xoay qua chỗ khác, đưa lưng về nhau ta. Sở Lưu Mộng quay đầu đi, hiếm thấy có chút bối rối. A hát, Cẩu Nhi đối với Sở Lưu Mộng là ưa thích lại kính nể. Vì vậy khéo léo quay đầu. Sở Lưu Mộng lúc này mới thở dài ra một hơi, mở ra đầu bù, từ phía trên bắt đầu cho nàng tắm. Mụ cũng, hắn thất sách, cái này Cẩu Nhi lại còn là một ngực lớn loli. Sở Lưu Mộng liếc mắt đại thể đường nét, hẳn không có Sở Lâm Sương đại, thế nhưng trưởng ở nơi này tiểu thân bản trên, lại dị thường có bạo tạc lực. Sở Lưu Mộng lắc lắc đầu. Vừa rồi một màn kia làm thế nào cũng không thể quên được. Ân, như vậy có lực trùng kích một màn có thể quên mất chỉ có quỷ. Không phải nói bán ma nhân trời sinh không còn cách nào trưởng thành sao? Kia Cẩu Nhi là chuyện gì xảy ra? Người nhỏ nhỏ này vóc dáng lại lớn hung không gì sánh được. Điều này làm cho Bình Quân chỉ quá Trung Hoa Trung Quốc muội tử sống thế nào a?